Chương 326, bản ngã chung kết. Chương 326, bản ngã chung kết bằng và hổ là sức mạnh cùng nhiều một cánh tay ưu thế, bản trường đao trong tay của ta vung vẩy đến mức ngay cả kiếm ảnh đều không thấy rõ. Mỗi một lần chạm kích mang theo cự đại lực đạo đều sẽ hạ xỉ mà kỷ tù đẩy lui, sắc bén lưỡi dao sắc thỉnh thoảng ở trên người hắn cắt chém ra một đạo đạo vết thương, cho dù là hạ xỉ mà kỷ tù không ngừng tìm cơ hội tiến hành phản kích, đều đem bị hắn lấy bé nhỏ không đáng kể vết thương nhẹ đánh đổi chống lại. Liên thủ bên trong thế tiến công đều chưa từng đình chỉ trong lúc nhất thời, chỉ thấy được hai người nhất tiến nhất thối, từng bước ở trên hư không mạn đi. Chỗ đi qua tung tóe ra từng đóa tươi đẹp huyết hoa, tại đây vô tận tinh không xuống long lánh, có loại khác thê mị không được còn tiếp tục như vậy, ta liền không kiên trì nổi trên vai lần thứ hai bị cắt chém ra một cái vết thương, cảm thụ được trong cơ thể đã muốn giảm thiếu rất nhiều dòng máu. Hãy ạ si mà kỳ tủ âm thầm nóng ruột. Bản ta có siêu tốc tái sinh, chỉ muốn tiêu hao linh áp liền có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Mình cũng không có bản lĩnh như thế này hiện nay thương thế, đều dựa vào mạnh mẽ thân thể sức khống chế cương ép kềm chế. Nếu là mất máu quá nhiều lời nói, vậy thì thật sự hết thảy đều xong thời gian lâu như vậy, hẳn là mê hoặc hắn đi. Mình cũng đã muốn chuẩn bị xong xuôi, là thời điểm triển khai hành động dùng sức một đao đem đối phương tấn công tới trường đao làng nghiêng. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cưỡng ép kềm chế lùi về sau thế đi. Bị u ám a nhờ kiếm bao phủ vĩnh dạ từ vai đến trái eo, một chiêu kiếm chém nghiêng xuống. Đặc biệt là đường đao lên vị trí trái tim, cũng chỉ có công kích đầu cùng nơi này, mới đối bản ta có uy hiếp. Đối mặt này không hề ý mới một đòn, bản trên mặt ta mặt lộ vẻ xem thường. Hết biện pháp không, rốt cuộc là tự mình ý thức, hẳn là trong bóng tối có tính toán gì. Bất quá, bất luận ngươi làm cái gì đều là vô dụng. Về mặt thực lư cờ chênh lệch, không phải một điểm âm như quỷ kế có thể bù đắp. Bản ngã lúc này dùng sức một đao chém xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào chém nghiêng trường đao. Đồng thời tay trái không chậm trễ chút nào nhanh chóng hướng về vĩnh dạ thân đao chỗ tới. Chỉ cần tay trái cách trở như vậy nháy mắt, chính mình liền có thể ở phá vỡ công kích đồng thời triển khai phản kích. Dường như lúc trước như thế. Đang lúc này, vĩnh dạ trên đao ai nhờ kiếm đột nhiên lao ra. Ác liệt A nhờ kiếm trong nháy mắt liền cùng trộm tới bàn tay va chạm, đem này cách trở ở nửa đường. Đồng thời hạ xỉ mà kỷ tủ đường đao thay đổi, mục tiêu chuyển hướng chặn lại lại đây tịch diệt A nhờ kiếm cắt chém cương ra phòng ngự bàn tay. Cho dù là ở đối phương có linh áp phòng hộ xuống, vẫn như cũ không ngừng hướng vào phía trong đột phá, cùng càng cứng cỏi xương tay kịch liệt ma sát hai thanh sắc bén dị thường trường đao ở giữa không trung giao kích. Tiêu tán đen, hồng song sắc linh tử. Trên không trung lập lòe ra mỹ lệ ánh huỳnh quang. Đột nhiên, có từng tia diễm lệ màu máu thêm vào trong đó. Đỏ và đen cùng huyết, ba loại màu sắc ở chỗ này tu hợp với mỹ lệ ánh sao chiếu xuống. Dạng ngời rực rỡ. Phu phu nhẹ vang lên ở dưới bầu trời sao vang vọng. Bản ngã vô cùng ngạc nhiên nhìn hạ xì mà kỳ tu liếc mắt nhìn, sau đó đưa mắt nhìn sang âm thanh phát sinh địa phương. Đó là, trái tim của chính mình chẳng biết lúc nào. Một bàn tay đem bản tim ta xuyên thủng ở hắn không nhìn thấy sau lưng, hay ạ si mà kỳ tủ trên bàn tay. Còn cầm một con vẫn đang nhảy nhót trái tim bàn tay ma nhờ me nắm chặt, phốc, trái tim nổ tung máu tươi tung tóe, dọc theo nắm chặt quả đấm cùng cánh tay, hướng về chạy xuôi cánh tay rút ra, hay ạ si mà kỳ tủ không chậm trễ chút nào một đao hướng về bản ngã chém xuống đáng tiếc, chỉ có nhỏ xuống máu tươi bị lưỡi đao sắc bén một đao hai nửa. Mà bản ngã kéo kia bị thương nặng thân thể sử dụng văng chuyển, lui lại đến ngoài trăm thước. Khu khu, thương thế trên người để bản ngã không thể ngăn chặn phun ra máu tươi. Nhìn chăm chăm hạ xì mà kỳ tủ tay trái, từng chữ gầm nhẹ, dàn sắc kẹn cái trong giọng nói kia trùng thiên nộ khí. Cho dù là cách trăm mét tờ xa, hạ xì mà kỳ tủ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Liền ngay cả bốn phía trời sao đều thoáng chốc tối sầm lại, tựa hồ bị bản ngã cho làm sợ chẳng qua là. Không biết hắn là phẫn nộ hay ạ xỉ mà kỷ tù đê tiện đây vẫn là oán hận chính mình xem thường. Hơi hơi hoạt động bắt tay cánh tay, rõ ràng trên tay thương thế không có nửa phần chuyển biến tốt, chỉnh cánh tay bắp thịt đều bị bản ngã phá hoại. Nhưng lúc này nhưng như là không có bị thương giống như vậy, ở nơi đó khuất đưa. Đương nhiên, còn có như vậy từng kia một cứng ắc. Lặng lặng cảm thụ một phen, hay ạ xỉ mà kỷ tù khẽ cười nói, không sai, đúng là dạn xảo kẹt gái. Tuy rằng người và ta QNZ thuộc về một người, ta biết bản lĩnh ngươi đều sẽ. Nhưng tại ý thức chia lìa sau, loại kia cộng hưởng liên hệ cũng đã gây vơ. Hiện học hiện mại, không ngờ rằng đi. Bị hạ xì mà kỳ tủ kia phó năm chắc phần thắng dáng vẻ làm tức giận, bà ngã nhất thời đứng thẳng thân thể. Đại tiếng giống giận, đừng quá đắc ý đại gia ta còn chưa có chết ẩm, khí quyển đột nhiên phát sinh rung trời nổ vang. Tuyệt cường linh áp từ bản trong cơ thể ta bắn ra lao ra, uy thế mạnh mẽ liền bốn phía ánh sao đều thoáng chốc cảm đạm xuống trong thiên địa, giờ khả cờ na y chỉ có này một đạo ngạo nghệ sừng sững ở trên hư không. Bất luận người nào, bất cứ sự vật gì đều không thể lơ là sự tồn tại của hắn cho dù là vật chết cũng giống vậy rõ ràng đã bị hẳn phải chết trọng thương, có thể bản ngã toàn thân ngược lại là bao phủ so với toàn thắng thời kỳ càng mạnh hơn linh áp giã thú bị thương thường thường càng hung mãnh. Húng chi là so với giã thú hung ác trăm lần, ngàn lần không ngừng hóa thân. Bản ngã sắp chết phản công chút nào không dám thất lễ, hãy ạ xì mà kỳ tù đem toàn thân linh áp đột nhiên phóng thích một tia không có chút nào còn lại. Tất cả linh áp đều bị bòn rút đến không còn một ngống, liền ngay cả tự thân linh thể đều ở đây chờ mạnh mẽ linh áp phát sinh không chịu nổi chịu đựng gào thét có thể hạ xỉ mà kỳ tủ không hề để ý những này, vinh dạ dơ lên cao nhắm thẳng vào trời sao. Trung thiên linh áp chấn động thiên địa, do vô số tinh cầu thả ra mãnh liệt ánh sao đột nhiên ảm đạm xuống, rơi vào đen kịt đêm trường. Đen kịt vắng lặng thâm thúy trong vũ trụ, lúc này cũng chỉ có kia hai đạo thông thiên triệt địa cao to bóng người. Ngạo nghệ sừng sững ở hư không vô tận tươi đẹp đỏ như máu ở đêm đen bối cảnh xuống, phóng ra nồng nặc huyết quang. Bao phủ khắp nơi màu máu, chỉ là nhìn liền có thể cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa mạnh mẽ sát ý lạnh lẽo, tàn khốc, tuyệt diệt tất cả sinh cơ đây là cầm trong tay tịch diệt bản ngã so với đêm đen càng thâm thúy, so với vũ trụ càng u ám đen kịt trường đao liền chu vi hắc ám đều ngưng tụ đến tự thân. Cùng kia dơ lên cao vĩnh dạ so với... Liền bốn phía đen kịt vắng lặng vũ trụ đều trơn nên trở nên sáng ngời lạnh lẽo hàn ý đem ánh sao đều tắt đây là cầm trong tay vĩnh dạ hạ xì mà kỳ tủ hai người khí thế chăm chú quấn quanh ở cùng nhau, thoát khỏi chỉ một thị giác khóa chặt. Toàn thân ngũ giác, hiểu biết sắc hạ kỳ, linh giác chờ chút tất cả có thể nghĩ đến thủ đoạn đều ở giờ phút này sử dụng ra đến. Liên vào thời khắc ấy, trong thiên địa hết thảy đều âm u tịch diệt. Tại kia đỏ như máu cùng đèn kịt kịch liệt va chạm lún xuống vào vĩnh dạ an nghỉ. Này, là mạnh nhất một chiêu, QNZ là cuối cùng một chiêu. Tịch diệt vĩnh dạ đỏ như máu tuôn trào lấy dũng manh không thể đỡ uy manh khí thế, thoáng chốc đánh vào trước mặt vọt tới đèn kịt lên. Đem thâm thúy hắc quang đều đè lên trở về rút lui từng bước, kiên nghị mà trầm ổn nỗ lực bước ra bước tiến của chính mình. Có thể được đến giữa đường lúc, nhưng mất đi chống đỡ, bị hắc quang phản công. Vô tận hắc quang đem trời sao rọi sáng, tự thân nhưng hóa thân hắc ám, đem cản ở trước người tất cả hết thể nuốt chửng không biết qua bao lâu, trời sao dần dần hiện lên. Sáng sủa hoa mỹ hóng ánh ánh sao đuổi đi hắc ám, nên đón ánh mặt trời, lặng lặng tản ra chính mình đặc biệt mị lực. Lắc mình đi tới bản trước mặt của ta, hãy ạ si mà kỳ tủ bình tĩnh mà mở miệng, kết thúc. Kết thúc bản ngã trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, lớn tiếng ho hét, không, tất cả vẫn chỉ là bắt đầu tham lam. Tình dục, hoảng sợ, chiến ý chỉ cần còn có tồn tại, ta thì sẽ không tiêu vong lần này là ngươi thắng. Không để cho ta nắm lấy cơ hội, lần sau, không biết đơn giản như vậy liền kết thúc lẳng lặng nhìn chân đã muốn bắt đầu tiêu tan bảng ngã. Hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Cái gọi là, cũng chỉ là tự thân một phần. Vĩnh viễn cu nở dê không khống chế được ta. Cười lạnh một tiếng, bảng ngã trầm giọng mở miệng, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. Trên người dần dần tiêu tan, mắt thấy liền muốn hoàn toàn biến mất lúc, bản ngã bỗng nhiên lên tiếng, cuối cùng, cho ngươi cái lời khuyên. Ngẫm lại quan hệ của ta và ngươi, ngắm nghĩa cẩn thận thế giới này. Ta cũng không muốn vẫn không có thể hưởng thụ mỹ củ ổ cờ xô nở dê tô tờ, hãy theo ngươi vừa đứng lên chết bản thể, không muốn dễ dàng chết rồi a theo lời nói hạ xuống, bản ngã triệt để tiêu tan không gặp. Trong tinh không hiện lên một luồng nồng nặc khói trắng. Dọc theo không tên đường nối rót vào đến hạ xỉ mà kỳ tủ trong cơ thể. Huyết dịch dâng trào, xương cốt rung động, liền toàn thân các nơi tế bào đều phát sinh vui sướng kêu khe lẳng lặng cảm thụ được tất cả những thứ này, hạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm. Chiến thắng cường địch khoái ý, thực lực tăng lên mừng rỡ, vượt qua thành tựu của chính mình cảm đương nhiên, cũng có sâu sắc vui mừng. Mà nhất gây nên hắn chú ý, vẫn là bản ngã biến mất trước cuối cùng lời nói. Câu nói kia, rốt cuộc là ý gì ngoại giới, hố là hạ sĩ mà kỷ tủ đang cùng vì dò ẹt đoàn người ác chiến. Đáng ghét khốn nạn rõ ràng thực lực so với lúc trước yếu đi một đoạn dài, làm sao vẫn là khó chơi như vậy, đừng oán trách, thì dọ gì. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, so với lúc trước, hiện tại có thể lấy hơi cũng đã rất tốt, chờ đã hắn dừng lại cơ hội vẫn là cạm bẫy nên không phải lại có biến cố gì đi giữ tận màu trắng xương cốt người khổng lồ đột nhiên dừng lại. Giang giác, trên người giáp xương dần dần mọc đầy vô số vết rạn nứt. Sau đó từng ma nở dê bóc ra từng mảng, hóa thành linh tử biến mất không còn tăm hơi cuối cùng, lộ ra nội bộ bình thường hình thái hay ạ xì mại kỳ tù. Nguyên bản đen kịt tròng trắng mắt hồi phục nguyên dạng, hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ biến mất, biến thành đen kịt sáng sủa hai con mắt. Nhìn mình chầm chầm hí dạ cổ chờ người, hay ạ xì mại kỳ tù khẽ cười phất tay chào hỏi. Ơ hồi lâu không gặp, các vị xem ra khí sắc không tệ. Không sai ngươi đại đầu quỷ hỉ dọ gì phi thân một cước đạp đến, mạnh mẽ đá chân lại bị hạ sỉ mà kỷ tù tiện tay giơ lên cánh tay phải ngăn trở. Nhìn hoành dẫm ở trên cánh tay hỉ dọ gì, hạ sỉ mà kỷ tù nhạo báng nói rằng, ta không phải là hỉ dạ cổ, không chịu nổi các ngươi loa y biểu hiện na y ân ái phương thức. Cao y na ho cùng hỉ dạ cổ ân ái a nghe nói như thế, hỉ dọ gì lúc này đại tiếng giống giận phản bác. Bất quá, phản ứng lớn như vậy. Vẫn đúng là để người hoài nghi đây không nhìn thấy phía sau kẻn sấy bọn họ, đều ở dùng quỷ dị ánh mắt không ngừng nhìn quét hì giả cổ cùng nàng. Cắt khó chịu lạnh rên một tiếng, hì dọ gì dùng lực đạp hạ xì mà kỳ tủ cánh tay, rất nhớ muốn đưa cánh tay đạp nát bình thường. Mềm mại một cái lộn ngược ra sau vững vàng trở xuống tại chỗ. Mà lúc này, kẻn sấy đám người đã bắt đầu thu hồi trong tay ra nạ cụ tủ. Tình huống như thế, không đánh được. Thu đao vào vỏ. Hì dạ cổ chăm chú nhìn hạ si mạ kỳ tù hỏi dò, ngươi, đã muốn học xong hổ lão hóa.